Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 82, Chiến Cuồng. Thành này bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử? Đồ Mộc Thuận, lấy cửa sổ nhìn thấy rồi kia nơi ống tay áo đều là bóng người. Ánh mắt co rụt lại. Mặc dù lấy hắn hiện tại thực lực gặp được kia bất luận cái gì một tên áo trắng nội môn đệ tử đều không sợ hãi, nhưng hắn nhưng không chịu nổi đối phương nhân số trên ưu thế. Chư vị tiền bối, trong tiệm thật không có chỗ ngồi trống rồi. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên rồi một hồi âm thanh ồn ào. Hừ, không có chỗ ngồi trống, oanh ra vài tòa là được. Huynh đệ chúng ta 9 người thế nhưng là một mực chưa từng tới qua cái này Ngân Nguyệt trai rồi. Một tên dáng người gầy gò, thân mang cũ nát áo giáp người tu đạo trong tay nắm lấy một thanh huyền thiết cự xích. Trong mắt lóe lên tàn khốc. Đúng thế, gỗ lớn rừng rậm mục thị 9 huynh đệ, mỗi một cái đều có lấy thần quân cảnh giới thực lực. Làm sao có thể... Bọn họ 9 người không phải là thề không còn đặt chân Ngân Nguyệt Thành rồi sao? Chính là bọn họ, từng tại Ngân Nguyệt Thành bọn họ thế nhưng là ăn rồi một cái lớn xẹp. Bọn họ cũng tới tham gia tỉ thí sao? Trong hành lang, nhìn thấy kia 9 đạo dáng người khác nhau người tu đạo. Lập tức bộc phát ra rồi từng trận quát khẽ thanh âm. Mục thị 9 huynh đệ. Nghe nói chung quanh khe khẽ nói nhỏ thanh âm, Đồ Mộc sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn âm thanh cũng là trong nháy mắt đè thấp rồi rất nhiều. Tiền bối, cái này Mục thị 9 huynh đệ đều là tàn nhẫn vô cùng người. Ở vạn năm trước cũng đã phi thăng lên đến, chỉ bất quá đương sơ bởi vì ở Ngân Nguyệt Thành bên trong cùng Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử lên. Rồi xung đột. Mới không có trở thành Nguyệt Thần Tông đệ tử, mà trong lúc này môn đệ tử, ở Ngân Nguyệt Thành bên ngoài, có người nhìn thấy bọn họ 9 người không biết rõ dùng cái gì phương pháp cho giết chết rồi. Lúc trước, bọn họ mới thần binh cảnh giới, mà trong lúc này môn đệ tử thì đã là thần tướng hậu kỳ cảnh giới rồi. Hẳn nên là trận pháp tăng lên, Tần Phong âm thầm gật đầu. Ánh mắt cũng là quét qua 9 người kia, thần binh cảnh giới cùng thần tướng cảnh giới thế nhưng là có lấy chênh lệch cực lớn. 9 người tất nhiên có lấy cái gì hợp kích trận pháp. Các người đều cút ra ngoài cho ta, hôm nay cái này Ngân Nguyệt trai chúng ta bao rồi. Đi ở đằng trước gầy gò trung niên đẩy ra tiểu, nhị, lập tức tiến vào rồi đại đường. Hắn ánh mắt quét qua đại đường người. Gầm thét một tiếng hậu thân trên uy áp đột nhiên trong lúc đó bộc phát. Cái này, hay là đi thôi, chúng ta cũng không phải bọn họ 9 người đối thủ. Nghe nói Mục thị lão đại đã có rồi 3 cấp thần quân cảnh giới. Trong hành lang, vô số người nhăn lấy lông mày, đang trầm tư về sau cũng là bất đắc dĩ rời đi rồi chỗ ngồi. Đây là 1000 thần nguyên. Ăn ngon uống sướng hầu hạ đại gia nhóm. Còn có cái khác ban thưởng. Gầy gò trung niên cực kỳ hài lòng nhìn lấy trong nháy mắt đứng không. Đại đường, sau đó ném ra ngoài rồi một cái hôi ngọc tinh. Tiền bối, chúng ta vẫn là trở về phòng A. 9 người này cũng không dễ chọc. Đồ Mộc hiện tại chỉ là thần tướng đỉnh phong cảnh giới. Cho dù là đối mặt Mục thị 9 huynh đệ bên trong bất kỳ một cái nào, đều khó mà thắng lợi. Đi, vì sao muốn đi? Tần Phong nhịn không được cười lên, nhấp rồi một miếng trà nước. Ánh mắt từ kia 9 trên thân thể người rời đi. Lần nữa nhìn về phía rồi ngoài cửa sổ. Các ngươi hai cái, không có nghe được bản đại gia nói sao? Hôm nay cái này Ngân Nguyệt trai bản đại gia bao rồi? Đều cút ra ngoài cho ta. Người trung niên nhìn thấy Tần Phong cùng Đồ Mộc như cũ cũng chưa hề đụng tới, biểu lộ lần nữa âm trầm xuống. 8 người khác cũng là ở chỗ này lúc ánh mắt bất thiện nhìn lại. Đặc biệt là kia chính giữa có lấy một đôi sâu mắt đại hán. kia đáy mắt bên trong tàn nhẫn hóa thành rồi một đạo giống như lưỡi đao như vậy hào quang. Ta xem là đến lượt ngươi nhóm lăn ra ngoài a. Tần Phong ổn thỏa, khóe miệng cười lạnh, chén trà trong tay đột nhiên hóa thành một đạo màu bạc ánh điện nhanh chóng lướt về phía rồi gầy gò trung niên. Ngươi dám? Trung niên đại hán sững sờ, đột nhiên giận dữ, hắn tay như là linh xà vậy đột nhiên tìm tòi, liền hướng về chén trà chộp tới. Phốc phốc, chỉ là ở vừa mới chạm đến chén trà thời điểm, hắn sắc mặt đã đại biến, hướng về phía sau nhanh chóng lui lại. Bất quá, dù hắn tốc độ không chậm, kia chén trà vẫn như cũ xuyên thấu rồi bàn tay của hắn. Ở hắn trên bàn tay bắn ra rồi một cái máu thịt lỗ thủng. Hừ, nếu là hiện tại lăn, lưu các ngươi đường sống. Tần Phong hừ lạnh đứng dậy. Tiên thiên hỏa linh chi lực tại thời khắc này trong lúc đó vận đáng. Đại sảnh bên trong nháy mắt liền bị khủng bố nhiệt độ cao tràn ngập. Ngươi dám đả thương ta huynh đệ, hôm nay thù này xem như kết lên rồi. Cảm thụ được trong hành lang kinh khủng nhiệt độ cao, sâu mắt đại hán trong mắt âm tình bất định. Hắn nhưng là biết rõ nhà mình huynh đệ thực lực, dù là lấy hắn thủ đoạn, nghĩ muốn để nó thụ thương, cũng muốn tốn hao không ít công phu. Nhưng là Tần Phong chỉ là lợi dụng một cái chén trà cũng đã làm đến. Cái này đều ở nói cho bọn họ, trước mắt thanh niên áo bào đen thực lực tuyệt đối không phải là bọn họ bất kỳ người nào có thể trêu chọc. Còn có một chút, ở cái này ngân nguyệt trai bên trong nháo sự cũng không phải một cái sáng suốt là sự tình. Bọn họ 9 người mặc dù có kia hợp kích trận pháp, nhưng chỉ có thể ở bên ngoài sử dụng. Nếu là đem ngân nguyệt trai cho hủy đi rồi, bọn họ nghĩ muốn bình yên vô sự đi ra ngân nguyệt thành tuyệt không có khả năng. Đồng thời, bọn họ đến ngân nguyệt thành, thế nhưng là có việc lớn muốn làm. Nếu là ở này lúc bởi vì chuyện như thế chậm trễ rồi chuyện kia, bọn họ cũng muốn ăn không được ôm lấy đi. Quyền lượng liên tục, sâu mắt đại hán hừ lạnh một tiếng, lập tức liền hướng về phía kia thụ thương gầy gò trung niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhanh chóng rời đi rồi ngân nguyệt trai. Cá lớn nuốt cá bé, chỉ có nắm đấm đại tài là đạo lý quyết định. Tần Phong trở lại chỗ ngồi, tiếp tục thưởng thức trà nước, tựa hồ làm rồi một cái phi thường chuyện bình thường vậy. Ngược lại là đồ mộc đã chấn kinh không nói gì, lợi dụng một cái chén trà liền có thể trong nháy mắt tổn thương cấp một thần quân cảnh giới người tu đạo. Tần Phong thực lực quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Mà kia chút vừa mới rời đi đại đường đi đến trên lầu tu sĩ, này lúc cũng là ánh mắt phức tạp nhìn về phía rồi Tần Phong vị trí. Mấy ngày nay bọn họ ngược lại là chú ý tới rồi Tần Phong mỗi ngày đều sẽ ngồi ở cửa sổ nhìn phổ thông vô cùng. Bọn họ cũng chưa từng ngờ tới Tần Phong thực lực vậy mà như thế cường hãn. Kia chén trà tuyệt đối không phải là cứng rắn chi vật, chớ nói phá vỡ thần quân cảnh giới người tu đạo bàn tay, cho dù là cùng một khối tảng đá đụng vào nhau đều sẽ vỡ vụn. Còn có kia cực nóng nhiệt độ cao vừa mới xuất hiện cũng đã để bọn họ tê cả da đầu, trên người mồ hôi thẳng dương, chân đều là nhũn ra. Lần này nghĩ muốn nghe một chút chuyện thú vị ngược lại là có chút khốn khó rồi. Tần Phong cảm nhận được người chung quanh kính quý ánh mắt, trong lòng cũng là liên tục cười khổ. Nhoáng một cái lại là mấy ngày đi qua. Một buổi sáng sớm, ngoài cửa sổ liền vang lên rồi từng trận độc giác mã tê minh thanh âm. Tần Phong mở ra rồi cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy mấy ngàn thớt tuyết độc giác mã xuất hiện ở rồi ngân nguyệt thành trên đường cái. Mỗi một đầu độc giác mã trên lại ngồi lấy một tên nguyệt thần tông áo trắng đệ tử. Trong đó, vậy pha tạp lấy không ít áo vàng đệ tử. Hư không bên trong, hơn 10 đạo thân lấy áo tím bóng người chắp tay mà đứng. Dẫn đầu là 3 tên tuổi vào thất tuần lão giả tóc bạc, ba người chắp tay mà đứng, ở hư không bên trong tiến lên như dày đất bằng, mà ở phía sau bọn họ, ba thế gia lớn Hoàng Sơn, Trần Đạo cùng Tống Sở Ngọc thì đều là một mặt cung kính. Kia ba tên lão già thực lực sâu không lường được. Tần Phong nhìn qua hư không bên trong hơn 10, nói thân ảnh màu tím, hắn ánh mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Ba người này hẳn là chính là ba thế gia lớn lão tổ rồi. Mỗi một cái thực lực đều ở thần quân đỉnh phong. Đây chính là so với lúc trước một lần kia chọn đồ trận thế phải lớn hơn quá nhiều rồi. Tiền bối, ta đi đầu đi trắc nghiệm rồi. Thần quân cảnh giới phía dưới, chỉ có thông qua trắc nghiệm mới vừa có tỉ thí cơ hội. Đồ Mộc gõ gõ Tần Phong cửa phòng, ở ngoài cửa cung kính nói rằng, đi thôi. Tần Phong đẩy ra cửa phòng, thay đổi rồi một bộ đơn giản áo bào đen, lập tức hướng về trên đường đi đến. Này lúc, Ngân Nguyệt Thành trên đường cái, đã sớm rộn ràng nhưỡng nhưỡng, vô số nói hâm mộ ánh mắt đều là ngưng tụ ở kia áo trắng đệ tử cùng hư không bên trong bóng người. Phía trên, có thể hư không đi lại, tối thiểu nhất đều là thần quân cảnh giới. Sớm tại mấy ngày trước đó, Tần Phong cũng đã tìm hiểu tin tức tốt. Lần này tỉ thí ở Ngân Nguyệt Thành cùng Kim Nguyệt Thành đồng thời cử hành. Ngân Nguyệt Thành chia làm 5 cái khu vực, Đông Tây Nam Bắc Trung. Trong vòng 10 ngày, chỉ có thông qua Đông Tây Nam Bắc 4 cái phương vị tùy ý một cái người tu đạo mới có thể đứng ở. Tại Trung ương trên chiến đài, cuối cùng, tỉ thí sẽ quyết ra 20 tên người chiến thắng trực tiếp tấn thăng làm Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử, đồng thời đạt được chân truyền công pháp cùng đan dược, binh khí, mà kia mỗi một cái phương vị cuối cùng chỉ có thể còn lại 25 tên người tu đạo. Cũng liền là đại biểu cho, cuối cùng trung ương trên chiến trường, là ở 100 người ở giữa khôn sống mống chết còn lại cuối cùng 20 người. Loại này lấy đào thải phương thức tỉ thí, ngược lại là có chút công chính. Sau khi ra cửa, Tần Phong nhanh chóng tránh vào đến rồi đám người ở giữa. Hướng về phương đông đi đến, chưa qua thời gian bao nhiêu, trước mặt hắn cũng đã xuất hiện rồi một phương chừng 100 trượng đài chiến đấu. Đứng đài 4 phương, đều có một đạo màu xanh bình chướng dập dờn, để phòng ngừa song phương đánh nhau sẽ tác động đến chung quanh kiến trúc cùng người tu đạo. Tần Phong xe nhẹ đường quen đi đến chỗ ghi danh, giao nạp rồi 1000 mai thần nguyên về sau từ một tên áo tím người trung niên trong tay nhận. Lấy rồi một cái có đánh dấu 109 số mã bài. Cái này 19, đại biểu cho trước mặt hắn có lấy 189 tên người tu đạo đã báo danh. Hơn 100 người, vẻn vẹn là hiện tại thu lấy thần nguyên đã vượt qua rồi 10 vạn. Tần Phong tâm thần khẽ động, âm thầm kinh ngạc, như thế vơ vét cuộc cải phương thức, ngược lại là phi thường mới lạ, mà lại, sau lưng đoạt lấy báo danh người cũng là nhiều vô cùng. Cũng không vì 1000 thần nguyên phí báo danh dùng mà có bất kỳ khiếp ý. Trăm trượng trên chiến đài, này lúc đã có hơn 10 đạo thân ảnh chém giết ra đến. Chiến đấu dư ba ở 4 bề bình chướng phía trên không ngừng bộc phát ra đạo đạo gợn sóng. Đây chính là Liễu Gia Thiên Kiêu, cấp 2 thần quân cảnh giới, vừa đối mặt liền trọng thương rồi kia gỗ lớn rừng rậm tán tu. Quá kinh khủng rồi, Liễu Gia, không phải là Liễu Lâm sao? Hắn nhưng là Liễu Gia Thiên Phú tốt nhất người rồi. Trên chiến đài, một tên thân mang cẩm bào thanh niên biểu lộ thâm độc. Chiến đao phía trên đã dính đầy vết máu, mà kia hơn 10 đạo thân ảnh, này lúc căn bản không người nào dám đi tìm hắn gây phiền phức. Hừ, thương ta tán tu nhất tộc, để ta đi giáo huấn một chút cái này cuồng vọng hoàng mao tiểu tử. Đám người ở giữa, một tên áo xám đại hán ánh mắt trầm xuống, bóng người đột nhiên lơ lửng, như là pháo đạn vậy cướp đến rồi trên chiến đài. Hắn mục tiêu chính là kia Liễu Lâm, chiến cuồng, cấp 2 thần quân cảnh giới, tán tu bên trong thực lực tuyệt đối có thể đập tới 30 vị trí đầu. Nhìn thấy kia áo xám đại hán, vô số nói khiếp sợ âm thanh đột nhiên xuất hiện. Ngươi không phải là ta đối thủ. Liễu Lâm quét qua Chiến Cuồng, khóe miệng hơi động một chút, bóng người đã kéo đi lên. Trên tay hắn chiến đao đột nhiên bộc phát ra rồi đạo đạo chướng mắt ánh sáng chói lọi, khiến cho chung quanh người không kiềm hãm được nhắm lại rồi con mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?